Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280. Liễu Dật không biết chính mình là trong đầu nào căn huyền đáp sai rồi. Thế nhưng sẽ lấy nguyên hình xuất hiện ở Lê Thần trước mặt. Nhìn Lê Thần kia lập lòe kinh người quang mang hai mắt. Cùng với bay nhanh đánh tới thân ảnh. Nhịn không được mắt trợn trắng. Ngay sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng. Nhảy tới trước đây Lê Thần cho hắn ghép nối ra tới nhà cây cho mèo thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn cái này ngớ ngẩn nam nhân. Liễu Dật thảnh thơi lắc lắc cái đuôi. Lê Thần hơi hơi ngửa đầu. Mắt trông mong nhìn hắn. Tiểu khả ái ngươi đã trở lại. Có phải hay không ở Phổ Điền Sơn quá không tốt? Bọn họ có hay không cho ngươi tiểu cá khô ăn? Ta làm không ít tiểu cá khô. Tính toán cùng quần áo cùng nhau gửi quá khứ. Đúng rồi. Ngươi tu luyện thế nào? Ta phía trước là thật sự không biết ngươi ở tu luyện. Hỏng rồi ngươi tu hành. Thực xin lỗi. Tiểu khả ái ngươi đừng trách ta được không? Liễu Dật lắc lư cái đuôi hơi không thể thấy cứng đờ. Sau đó làm bộ dường như không có việc gì đứng lên. Run lên trên người mau. Nhảy tới tủ quần áo trước. Nhưng mà đương hắn vừa mới vươn sắc nhọn móng vuốt. Muốn đem này đó chướng mắt đồ vật tất cả đều xé rớt thời điểm. Lê Thần lại thí điên chạy tới. Tùy tay cầm lấy một kiện con thỏ lỗ tai mau áo lông phục nói. Tiểu khả ái ngươi xem trọng xem sao. Đây là ta tự mình làm. Siêu cấp ấm. Lập tức liền phải bắt đầu mùa đông. Không mặc quần áo thực lãnh. Còn có này vài món. Tiểu bò sữa, Pikachu, tiểu lão hổ. Liễu Dật chuẩn bị vươn đi móng vuốt. Ở Lê Thần hứng thú bừng bừng giới thiệu hạ cấp rụt trở về. Nếu này đó quần áo đều cho hắn xé lạn. Cái này xuẩn nam nhân nói không chừng khóc. Tính tính, coi như ngày hành một thiện làm lơ hảo. Cuối cùng Liễu Dật ở Lê Thần vô cùng nhiệt tình mời hạ. Ăn một đốn với hắn mà nói cũng không tính mỹ vị tiểu cá khô. Bất quá lúc gần đi, dẫm khai Lê Thần cứng nhắc. Vào ngự chủ shop online dạy học giao diện, lưu lại một kinh bỉ ánh mắt, ném cái đuôi trực tiếp biến mất ở ngoài cửa sổ. Lê Thần nhìn mắt biến mất tiểu khả ái, lại nhìn đang ở dạy học video, cười ha hả mãn huyết sống lại. Tuy rằng tiểu khả ái lại rời khỏi, nhưng nó ý tứ là làm chính mình học giỏi trung nghệ. Kia khẳng định chính là sẽ lại trở về đi. Tưởng tượng đến lại lần nữa bị chủ tử sủng hạnh, Lê Thần đảo qua tháng này bao phủ lên đỉnh đầu khói mù. Vén tay áo mãn huyết sống lại. Bên này hết thuốc chữa nam nhân sống lại. Trở lại Phổ Điền Sơn, Liễu Dật lại là nhịn không được đen mặt. Hắn cảm thấy gia hỏa kia có độc. Dính lên sẽ làm người một giây tưởng hộp máu. Đang ở cùng đại bạch xà còn có tiểu phúc tử chơi đùa Lý Tắc Chi nhìn đến sư đệ đã trở lại. Vội vàng cười tủm tỉm chiều hắn vẫy tay. Sư đệ mau tới đây. Nhà chúng ta tiểu phúc tử xuất đạo. Liễu Dật nguyên bản chuẩn bị hồi chính mình nhà ở bước chân xoay cái cong. Chiều bọn họ đi qua. Ra cái gì nói. Lý Tắc Chi đưa điện thoại di động hình ảnh đưa cho hắn. Ngươi xem, tiểu phúc tử làm chủ bá. Làm ruộng hệ chủ bá. Nhất am hiểu chơi xà. Liễu Dật khóe miệng hơi chịu. Làm ruộng chơi xà đây là cái quỷ gì giả thiết. Nhưng nhìn đến tiểu phúc tử ở phát triển bùa chú shop online rất nhiều. Lại lần nữa tìm được rồi tân nhân sinh lạc thú. Những cái đó đả kích nói cũng liền nuốt đi xuống. Chỉ là dặn dò nói. Nếu ngươi tưởng trở thành công chúng nhân vật. Phải chú ý bên ngoài biến hóa. Mặt khác đừng quên đi đặc cần bộ lập hồ sơ. Tiểu phúc tử vội vàng gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ chú ý. Nghĩ đến phía trước vừa mới thu phục đại bạch thời điểm. Hắn liền cùng béo đầu bếp nói qua. Như vậy thông minh xà. Những cái đó người thường khẳng định chưa thấy qua. Hoàn toàn có thể mang theo cùng nhau suốt đạo sao. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại mấy năm đi qua. Đại bạch vẫn là suốt đạo. Tiểu phúc tử vội vàng đi theo đại bạch thương lượng như thế nào hút phấn. Lý Tắc Chi lại là nhìn chằm chằm Liễu Dật nhìn một lát. Cười hỏi. Mặt như vậy hắc. Ai chọc ngươi, Liễu Dật nhìn trước mắt cái này dần dần bỏ đi tính trẻ con đại sư huynh. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Một cái ngốc tử, Lý Tắc Chi nghiêng nghiêng đầu. Hơi có chút nghi hoặc, rõ ràng ngữ khí hoàn toàn không giống nhau. Như thế nào sư đệ này thanh ngốc tử? Cùng hắn ngẫu nhiên nghe được sư phụ mắng Lan Thúc thời điểm cảm giác giống nhau đâu. Vì quay lại phương tiện, Liễu Dật ở thư trong điện tự học, lại từ trong bảo khố tìm kiếm ra mấy khối thượng phẩm linh thạch. Lúc này mới ở Lê Thần trong nhà đắp cái giản dị truyền tống trận, để chính mình thường thường qua đi điều tra Lê Thần trùng nghệ tiến độ. Mà Lê Thần cũng từ từ quen đi chủ tử quay lại tự nhiên. Thậm chí ngay cả chính mình nơi đọc cần bộ, đều đối chủ tử mở ra, miễn cho chính mình bên ngoài công tác chủ tử tìm không thấy chính mình. Lê Thần được như ý nguyện quá thượng hầu hạ chủ tử sinh hoạt. Mỗi tháng kiếm chút tiền ấy đều dùng để cấp chủ tử mua các loại ăn nhậu chơi bời đồ vật. Mà chủ nghệ cũng ở chủ tử khinh bỉ trong ánh mắt bay vọt thức tăng trưởng. Sinh hoạt quả thực không cần quá thỏa mãn, mà Liễu Dật xuyên qua với truyền tống trận cũng thành sinh hoạt hàng ngày. Trong bất chi bất giác thế nhưng đều thói quen, mặc danh có loại đem xem Lê Thần Phạm Xuẩn cùng với người nam nhân này có thể đạt tới như thế nào. Trước sau không đồng nhất trở thành việc vui tới nhìn, như vậy việc vui vẫn luôn liên tục đến đột nhiên có một ngày. Liễu Dật ở nhà không tìm được Lê Thần, đi đặc cần bộ cũng chưa thấy được người. Kết quả vẫn luôn chờ đến đêm khuya Lê Thần cũng chưa trở về. Mà Lê Thần cấp dưới hiển nhiên cũng bắt đầu lo lắng. Ngôn ngữ gian Liễu Dật mới biết được, nguyên lai nơi này thế nhưng xuất hiện một cái quỷ vương. Quỷ vương loại này cấp bậc tồn tại đã không thể xem như lệ quỷ phạm trù. Liền tính xuất hiện quỷ vương, chỉ cần không vì họa một phương, đặc cần bộ cũng là mặc kệ. Thậm chí có chút địa phương đặc cần bộ còn sẽ thượng cống quỷ vương, lấy cầu che chở. Lần này chính là bởi vì cái này quỷ vương xuất hiện, bọn họ giờ không rõ cái này quỷ vương lai lịch, cho nên lúc này mới tới cửa dò hỏi một phen. Kết quả buổi sáng đi, này đều buổi tối thế nhưng còn không có hồi. Liễu Dật hơi hơi híp híp mắt, quay người lại liền từ đặc cần bộ chạy đi ra ngoài, đi vào cái không ai địa phương biến trở về hình người, triển khai thần thức ở toàn bộ thành thị trên không điều tra một phen. Rốt cuộc ở đông giao địa phương đã nhận ra linh lực dao động. Chờ Liễu Dật đuổi tới thời điểm, liền thừa Lê Thần còn ở đau khổ chống đỡ, mà Lê Thần mang đi hai người đã song song nắm cầu mang theo. Đương nhìn đến cái kia quỷ vương bay thẳng đến Lê Thần mệnh môn công tới thời điểm, Liễu Dật lập tức xuất kiếm, trực tiếp nhất chiêu đem quỷ vương bước lui mấy bước xa. Lúc này mới nhìn về phía Lê Thần, ngươi không sao chứ? Nhìn đùi vàng a không, nhìn tư chân nhân cao đồ đột nhiên xuất hiện, Lê Thần có chút ngoài ý muốn, đa tạ đạo hữu cứu giúp, không biết Liễu đạo hữu như thế nào ở chỗ này. Liễu Dật rất muốn trợn trắng mắt, đây là nói cái này thời điểm sao? Lười đến phản ứng Lê Thần, Liễu Dật trực tiếp nhìn về phía quỷ vương, vì sao vô tội đả thương người? Kia quỷ vương thể trạng cường tráng, gần 2 mét cao, đứng ở người trước mặt quả thực tựa như một đổ cao lớn tường. Mặt mày càng là kiệt ngạo không kềm chế được, đối mặt Liễu Dật chất vấn, càng là lạnh lùng nói, kẻ hèn con kiến, gì nói vô tội. Liễu Dật thần sắc lạnh lùng, này cái gì chó má logic, có thể trở thành một phương quỷ vương giả, đều là sinh thời đầy người giết chóc rồi lại thân cụ công đức người. Cho nên trừ phi là người sống chính mình tìm đường chết, nếu không rất ít có thể chọc động quỷ vương. Nhưng trước mắt người này hiển nhiên cũng không ấn lẽ thường ra bài. Một bên Lê Thần nói, hắn nuôi dưỡng tiểu hài tử, không muốn thả người, lúc này mới động khởi tay tới. Liễu Dật trực tiếp kiếm chỉ đối phương, thân là quỷ vương, không hảo hảo tu hành, làm hại dương gian, ngươi như vậy quỷ vương, dương gian há có thể lưu ngươi? Kia quỷ vương trước nay đều là bị thiên sư cung, ngày này nội có hai cái thiên sư lấy ra họa đối với hắn, này còn có thể nhẫn? Không nói hai lời ngưng tụ lại một trưởng sát khí thẳng tắp hướng tới Liễu Dật bổ qua đi. Lê Thần vội vàng hô một tiếng, Liễu đạo hữu cẩn thận, sau đó nhanh chóng chạy đi. Ở không rõ ràng lắm Liễu Dật đối thượng quỷ vương là thượng phong vẫn là hạ phong, né tránh điểm khác vướng chân vướng tay hảo. Nhưng mà Liễu Dật lại bị Lê Thần gia hỏa này hành động tức giận đến hộc máu. Nghĩ đến trước kia ngẫu nhiên nghe được hắn đối tiểu ly mưu đề chính mình khi dùng chính là đùi vàng xưng hô, càng là nhịn không được gân xanh bạo trướng. Cái này không biết xấu hổ gia hỏa, quả thực vô sỉ. Nhưng mà Liễu Dật hỏa khí đi lên, xuống tay tuy rằng không đến mức không có nặng nhẹ, nhưng khẳng định là chỉ nặng không nhẹ. Này quỷ vương chẳng sợ ở nhân gian tu luyện hàng trăm năm, lại nơi nào địch nổi cầm trong tay linh khí kiếm tu chiêu thức. Mắt thấy ngươi tới thực lực không tầm thường, quỷ vương trong lòng biết chính mình tất nhiên thảo không đến hảo. Vì thế xoay người muốn chạy, nhưng chính mượn từ tả hỏa đâu, Liễu Giật sao có thể thả hắn đi. Trực tiếp linh thằng vừa ra, đem kia quỷ vương chói cay rắn chắc. Lê Thần lúc này vội vàng tiến lên, cười hì hì nói, đạo hữu lợi hại, hôm nay ít nhiều đạo hữu, bằng không ta sợ là phải công đạo ở chỗ này. Lê Thần nói xong, ngửi được một cổ như có như không quen thuộc mùi hương, theo bản năng lại lần nữa hỏi, đạo hữu như thế nào lại ở chỗ này. Liễu Giật mặt không đỏ tâm không nhảy nói, đi ngang qua. Lê Thần nói, kia đạo hữu đi qua đặc cần bộ sao? Liễu Giật theo bản năng nói, không có việc gì, ta đi tìm ngươi làm cái gì? Lê Thần nga một tiếng, nhưng ánh mắt lại nhịn không được kỳ quái lên, không đi đặc cần bộ tìm hắn, kia vì cái gì đùi vàng trên người sẽ có hắn văn phòng huân hương hương vị? Này mùi hương, chính là chính hắn tự mình xứng, không còn nhị dạ. Hết chương.